90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1035, nhân vật phản diện trận tuyến liên minh. Hải nhị bên kia thanh âm rất thấp, tiểu lý đại phu, không đúng a, người trước khi châm cứu cho ta, ta cảm thấy thân thể không tệ, làm sao gần đây càng ngày càng không được. Lý Thiếu Cẩn nghiêm trang cảm khái, không thể đi, ngươi đều triệu chứng gì a? Hải nhị nói hắn phái nam triệu chứng, cố ý lấy rất nhiều tà tính tên, nếu như là nước ngoài, cùng nữ bác sĩ miêu tả như vậy bệnh tình, khả năng liền tạo thành tính quấy dày. Bất quá Lý Thiếu Cẩn cũng không giận, nói, dựa theo ta đối ngươi tình huống thân thể hiểu rõ, hẳn sẽ không. Ngươi gần đây là đang uống thuốc gì sao? Không có a, ngươi xem bệnh cho ta sao? Ta sẽ không ăn thuốc. Vậy còn không người vác nồi rồi đâu? Lý Thiếu Cẩn nói, kia thói quen cuộc sống đâu? Có phải hay không đụng phải chuyện gì áp lực lớn? Đều có quan hệ đây. Chớ khẩn trương, thay đổi không tốt thói quen cuộc sống, thì sẽ chuyển tốt. Này câu trả lời, coi như là người đi đường. Sẽ lục soát người, đều có thể trả lời đi ra. Hiển nhiên rất qua loa lấy lệ. Hải nhị ngược lại là không nghe được qua loa lấy lệ. Hắn người ngu ngốc, hắn nói, tiểu lý đại phu, ngươi cho thêm ta nhìn một cái đi. Nhưng mà ngươi lại không có ở đây bệnh viện. Chúng ta hẹn cái địa phương, ngươi cho ta nhìn một cái đi. Lý Thiếu Cẩn nói, gần đây không được, ta không ra được. Tốt lắm, cứ như vậy. Bái bai, nàng cúp điện thoại. Tống Triển Mi ngẩng đầu lên nói, lại là cái đó Hải Nhị. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, báo ứng chung quy sẽ tới. Tống Triển Mi cũng không như vậy lạc quan, thấp giọng nói, nhà bọn họ còn ở đây, nếu như bị hắn biết là ngươi ra tay, nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Ngươi ra cửa phải cẩn thận nhiều hơn. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, ta đều mang hộ vệ, ngoặc kép, Hải nhị bên kia, để điện thoại xuống dĩ nhiên rất tức giận, kêu lưng gù nam nói, cái này thúi nữ nhân, thật coi mình là bàn thái, lão tử thấp kém cầu nàng, lại cho lão tử tới một bộ này, bọn họ là đang tại Hải nhị trong biệt thự. Hải nhị nói xong, đến tủ rượu trước rót một ly sâm panh, trực tiếp uống. Lưng gù nam cùng đi nói, nhị gia, ngươi nói có thể hay không là Lý Thiếu Cẩn đối thân thể của ngài làm tay chân gì? Nàng cố ý hãm hại ngài đâu? Hải nhị sửng sốt một chút, bưng rượu quay đầu lại, lưng gù nam thần sắc rất nghiêm túc. Hải nhị nhưng lắc lắc đầu, nàng không dám, nàng làm sao dám đâu? Bất quá là cùng trước khi một dạng. Hy vọng ta thấp kém cầu nàng, này nữ nhân ngạo mạn, liền thích loại này mánh khóe, người ta đều không tin, lưng gù nam lại không lên tiếng, lúc này lưng gù nam chuyển qua phương hướng mặt ngó phòng khách, nhìn thấy có cái váy đỏ nữ nhân, đang nhìn hắn, nhìn một cái, kia nữ nhân liền đi ra ngoài, mà hết thảy các thứ này, đắm chìm trong tức giận hải nhị. Đều không nhìn thấy, lưng gù nam ánh mắt động một cái, tìm một cái cớ, cũng đi theo ra ngoài. Sử sướng xe muốn phát động thời điểm, nhìn thấy lưng gù nam cản đường. Nàng dừng xe, lưng gù nam rất nhanh lên xe. Sử sướng hỏi, Lý Thiếu Cẩn nói thế nào? Lưng gù nam nói, như ngươi đoán, Lý Thiếu Cẩn không hề lý hải nhị, nghĩ đến là thật làm tay chân. Mượn loại chuyện này, ngươi hay là nghĩ lại sau đó làm đi, nếu không một kiểm tra, lập tức thì sẽ lộ tẩy. Sử sướng ánh mắt có trong nháy mắt rất kinh ngạc, sau đó con ngươi hơi trầm xuống, toàn thân đều viết phòng bị. Lưng gù nam cười nói, ta biết ngươi tìm một đầu vịt, muốn mượn tinh sinh tử đi, có thể hiểu, sử sướng quả thật tìm hộp đêm vịt vương khi bạn trai. Hay là cùng Hải Nhị cùng đi chơi biết, cùng Hải Nhị chung một chỗ cũng gần nửa năm, nhưng là một chút động tĩnh đều không có, có thể là hải nhị lớn tuổi, tinh trùng chất lượng không được, cho nên nàng liền muốn tìm một xinh đẹp nam nhân sanh con. Vì là gả vào hải gia đi, xem bộ dáng là không được, còn bị lưng gù nam cho biết. Sử Sướng nói, lãnh đạo con dâu có phải hay không chơi rất khá. Ngươi nói nếu như bị Vương Triển Bằng biết ngươi cùng Ân Lệ chung một chỗ, có thể hay không sập ngươi a? Hải nhị quả thật không ai dám động, nhưng mà chẳng lẽ ngươi cũng không ai dám động? Lưng gù nam nói, không phải ngươi nhường ta đi mạnh nàng, lại chụp hình uy hiếp sao? Ngươi cũng không trốn thoát liên quan a? Nhưng mà ta chỉ an bài cho ngươi một lần, phía sau chính các ngươi liền tốt hơn. Ngươi nói Vương Triển Bằng biết sẽ trách ngươi hay là trách ta? Sử Sướng nói tới chỗ này, quyến rũ cười một tiếng nói, thật ra thì chúng ta vốn chính là đồng bạn hợp tác sao? Đều là người mình, chính mình người có cái gì tốt bán đứng đâu? Lưng gù nam nói, ta nếu như muốn cáo ngươi trạng, ngươi còn có thể ra vào nơi này sao? Ta phi thường coi trọng ngươi, nữ nhân khác không ai dám cùng hải nhị ra chơi bộ này, ngươi là cái thứ nhất, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể được đền bù mong muốn. Gả đến hải gia đi, bọn họ lẫn nhau đều có cái chuôi rơi đang tại trong tay đối phương. Hơn nữa lưng gù nam cũng cho dưới bậc thang, Sử Sướng cũng sẽ không nói cái gì. Lái xe đi, tới rồi hải nhị không thể nào theo dõi đến trên đường. Sử Sướng nói, nếu như có thể gả đi vào, ta không thiếu được ngươi chỗ tốt, giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Bây giờ hải nhị không cách nào để cho ta mang thai, còn có thể đi đường chết gì? Lưng gù nam nói, tìm Lý Thiếu Cẩn a, nàng có thể cho hải nhị hạ sáo, là có thể trị hết hải nhị bệnh. Sẽ không, nữ nhân kia, ta so với các ngươi đều biết. Điểm này Sử Sướng khẳng định, Lý Thiếu Cẩn trên ít ngày cho hải nhị xem bệnh, xem ra là một bẫy dập. Mà nếu Lý Thiếu Cẩn dám làm như vậy, nàng liền sẽ không dễ dàng giúp hải nhị chữa trị, nếu không thì đùa giỡn sao? Lưng gù nam gật đầu nói, cái này ngược lại là không sai, nhưng mà ta vẫn cảm thấy, trên đời không việc khó, chỉ sợ người cố ý, giống như là Vương Triển Bằng vợ, ta cả đời cũng chưa từng nghĩ, có một ngày nàng sẽ trở thành ta nữ nhân, cho nên có chút thủ đoạn. Ân Lệ chính là bị thủ đoạn lấy được, chẳng lẽ dựa vào miệng nàng sẽ chọn bên này thì sao? Lý Thiếu Cẩn cũng là nữ nhân, phàm là nữ nhân, chỉ sợ thanh danh bất hảo, chỉ cần có sợ là được. Sử Sướng nghiêng đầu cười một tiếng, tiếp theo sau đó lái xe. Bất quá nam trong mắt người nghiêm túc đề nghị nàng không có bỏ lỡ. Nàng gật đầu nói, nhìn dáng dấp, ngươi sẽ giúp ta. Lưng gù nam nói, ta không giúp ngươi, Lý Thiếu Cẩn có hộ vệ, ngươi có thể bắt được sao? Sử Sướng hỏi, nhưng là ngươi tại sao giúp ta như vậy? Ngươi sẽ không cũng thích ta đi. Ha ha, vậy ta phải cân nhắc có muốn hay không cùng ngươi. Nàng tựa như nói giỡn nói, nhưng mà thật ra thì trong lòng thật là nghĩ như vậy. Người đàn ông đầu tiên là Cao Dương, xấu xí. Thứ hai là hải nhị, xấu xí hơn, nói đẹp mắt, chính mình đã có tiểu thịt tươi rồi, cũng tính toán đền bù nhân sinh thiếu sót. Nhưng mà cái nam nhân này đi, ngươi nói hắn xấu xí, hắn không xấu xí, chỉ là một tử cao, có một chút điểm lưng gù, gầy gò lịch sự. Nếu như không phải là đi theo hải nhị bên người, ngươi sẽ cho là hắn là cái luật sư, quản lý ngân hàng, giáo sư Dương Cầm, tóm lại thật nho nhã. Nhưng mà hắn tuổi tác cũng có hơn 40 rồi, rõ ràng cùng Ân Lệ càng xứng đôi. Lưng gù nam khóe môi nhếch lên châm chọc cười nói, không phải là vì ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đang tại nghĩ nếu như Lý Thiếu Cẩn cũng ra quỹ, chờ Tiểu Lệ cùng Vương Triển Bằng ngửa bài thời điểm, có thể gánh vác rất nhiều pháo binh. Dẫu sao Vương gia người đều yêu Lý Thiếu Cẩn, quá yêu, liền không nhịn được phản bội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,